Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, cái này mẹ nó hố chó a. Dung nham phun tung tóe mà ra, Lễ Misa cảm giác được chính mình thân hình tại kinh lịch lúc đầu rơi xuống về sau. Ổn định rơi trên mặt đất, không có trước đó thông qua dày đặc dung nham loại kia cảm giác nóng rực. Ngược lại là có chút rét lạnh. Nồng đậm máu tanh mùi vị từ đó tràn ngập ra, khuếch tán tại hắn chóp mũi, để hắn cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều hơi hơi mở ra. Có một loại khó mà nói rõ hưng phấn trong nháy mắt tràn ngập đến hắn toàn thân. Hắn huyết bào tại cái này yêu dị trong hoàn cảnh lộ ra càng thêm hồng nhuận phơn phớt. Tựa như là đang chậm rãi chảy xuôi máu tươi. Mỗi một bước đạp xuống, tựa hồ cũng là sẽ có máu tươi tiêu tán mà ra. Hai người tại cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh hành tẩu. Lễ Misa hơi hơi híp mắt. Trong óc có một cỗ chấn động mãnh liệt chỉ dẫn lấy hắn tiến lên. Tuy nhiên trước mắt là một mảnh không giới hạn huyết sắc. Nhưng là loại kia để hắn cảm giác hưng phấn cảm giác lại là càng ngày càng mãnh liệt. Đến, nhanh đến, Lễ Misa nỉ non nói. Theo ở bên người hắn cường giả đôi mắt cũng hơi hơi co rụt lại. Một bước phóng ra. Trước mắt hết thảy đều là phát sinh cự đại biến hóa. Một tòa tàn phá huyết sắc thiết tháp đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Này huyết sắc thiết tháp phía trên tựa hồ có đường vân đang lưu truyền. Huyết văn tràn ngập huyền bí ba động. Cái kia chính là Tu La Tháp A. Lễ Misa nỉ non nói. Lễ Misa biết Tu La Tháp là tàn phá. Thế nhưng là từ nơi này mặt ngoài nhìn sang. Lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái kia đáng sợ ba động, đè nén hắn chân khí trong cơ thể, để chân khí của hắn hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Đây là Tu La Tháp đối bọn hắn Tu La cổ thành cường giả áp chế. Bỗng nhiên, Lễ Misa đôi mắt co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện tại này huyết sắc thiết tháp một cái cửa sổ chỗ. Lại là đứng im lặng hồi lâu có một bóng người đứng. Một đạo hơi có vẻ khôi ngô thân hình. Đầu đầy sợi tóc màu đỏ ngòm tại huyết phong quét dưới. Phiêu động lấy, cặp kia băng lãnh mà vô tình đôi mắt nhìn chăm chú lên bọn họ. Bước Phương tiểu tử, cẩu gia mới ngủ một giấc. Ngươi liền trêu chọc đến Minh Khư người. Ngươi vẫn là trước sau như một hội chơi a. Ôn hòa tràn ngập từ tính giọng nam tại Bộ Phương trong óc vang vọng. Lời nói này âm thanh, nhượng Bộ Phương hơi chậm lại. Con mắt lóe sáng đứng lên. Là nhỏ hắc cái kia lười chó thanh âm. Cái này mập chó rốt cục thức tỉnh. Tiểu hắc từ khi tại huyễn hư linh trạch trong không biết ăn chút gì. Trở lại đế đô trong chính là bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say. Giấc ngủ này, đều đi qua hồi lâu. Lần này, rốt cục tỉnh lại. Mà lại, này lười chó tựa hồ đối với Minh Khư rất quen thuộc. U Minh thuyền lơ lửng trên hư không? Tản ra kiềm chế khí tức. Tiểu bạch toàn thân đều là rực sáng. Trên người nó khải giáp trận pháp không ngừng tóe phát ra ánh sáng mang. Muốn tránh thoát nữ nhân kia cho hắn tạo thành áp lực. Tiểu tôm tiểu gia hỏa này tựa hồ cũng có thức tỉnh xu thế. Này liêm đao chảo tại hơi hơi huy động. Cái này U Minh thuyền liền là đến từ Minh Khư. Nữ nhân này cũng là Minh Khư bên trong người A. Bất quá xem ra tựa hồ không thật là tốt đối phó. Cẩu gia nói ra, Bộ Phương cảm thấy mình chân khí trong cơ thể tựa hồ tại phi tốc vận chuyển. Hắn trên đỉnh đầu, điểm sáng màu trắng đang nhanh chóng hội tụ, dần dần hình thành một đạo mơ hồ quang ảnh. Ngạch, cẩu ảnh, đó chính là cẩu gia bộ dáng. Nữ nhân mái tóc đen dài đang nhanh chóng bay ra, giống như là từng cây sắc bén mũi tên. Không ngừng rút ra đấm hư không, đem hư không rút ra vỡ nát. Nàng này tái nhợt trên trán vỡ ra một đạo khe hẹp. Phảng phất là có một cái mắt dọc muốn từ đó nổi lên. Đáng sợ ba động đang tràn ngập. Nam Cung Huyền Hạc sông ra xa xưa. Sông vào vén lấy sóng lớn trong biển rộng. Chân khí cổ động. Tràn đầy nhập linh thuyền bên trong. Hắn cũng không quay đầu lại chính là hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn nhất định phải trốn a. Không phải vậy liền phải chết. Nữ nhân kia quá kinh khủng. Khí tức kia, phảng phất muốn đem hư không đều là quất nát. cái loại cảm giác này liền xem như kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng tồn tại. Ở trước mặt nàng đều là phải bị sống sờ sờ mạt sát. Căn không cùng một đẳng cấp tồn tại. U Minh thuyền, này bị nguyền rủa thuyền. Thế mà bị hắn đụng phải. Hắn giờ phút này nội tâm là tuyệt vọng. Hắn không biết mình còn có thể sống bao lâu. Nhưng là hắn thật không muốn chết a. Nữ tử băng lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương. Sát ý tràn ngập. Một chiếc mắt nằm dọc tại trên trán nàng hiển hiện. Dần dần mở ra. Chùm sáng bắn ra. Hư không vặn vẹo. Trực tiếp chính là hướng phía Bộ Phương đâm xuyên tới. Đen nhánh hỏa diễm tại chùm sáng kia chung quanh lan tràn cùng nhảy lên. Phảng phất như là linh hoạt nhất tinh linh. Bộ Phương vạn thú viêm bị đè nén đã lùi về thể nội. Hoàn toàn không cách nào đối kháng nữ nhân này. Bất quá trên đỉnh đầu hắn quang ảnh lại là nhàn nhã mở rộng bước chân. Vẫn là này quen thuộc bước chân mèo. Một đạo cẩu ảnh nện bước yêu nhiêu bước chân mèo. Cẩu gia quả nhiên phong tao vẫn như cũ. Ông, từ quang ảnh tạo thành cẩu gia ngăn tại Bộ Phương trước mặt. Giơ lên một con xinh xắn linh lung vuốt chó. Oanh, chùm sáng kia không có chút nào muốn đình chỉ dấu hiệu. Không lưu tình chút nào chính là đụng vào cẩu gia vuốt chó bên trên. Toàn bộ tiểu đảo đều là kịch liệt rung động. Phảng phất muốn bị tươi sống chấn vỡ. Bốn phía nhấc lên ngập trời sóng biển. Tiếng phóng đãng sôi trào mãnh liệt. Trên đảo nhỏ hòn đá không ngừng vỡ nát. Mặt đất sụp đổ. U Minh thuyền trôi nổi tại hư giữa không trung. Đen nhánh mà âm u buồm bay phất phới. Nữ nhân đen nhánh sợi tóc tung bay. Trắng không có chút nào huyết sắc trên mặt không có chút nào biểu lộ. Bộ Phương cũng mặt không biểu tình nhìn lấy. Khí lãng không ngừng từ hắn thân thể hai bên mãnh liệt mà qua. Chưa từng nhiễm đến trên người hắn mảy may. Rất nhanh, quang mang chính là tán đi. Bụi mù cuồn cuộn tràn ngập. Bị gió thổi qua, chính là lặng yên tản ra. Quang ảnh tạo thành cẩu gia vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh giơ lên tay chó. Tuy nhiên quang ảnh có chút mơ hồ. Nhưng là thân hình nhưng như cũ đứng đấy. Lưu phóng tại bí cảnh bên trong U Minh nữ. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Đừng động thủ a, cẩu gia thanh âm ôn hòa từ quang ảnh bên trong vang lên. Này Hắc Trường Trực nữ nhân băng lãnh đôi mắt tại nghe được câu này về sau. Tựa hồ rốt cục khôi phục một số tức giận. Hơi hơi động động. Ngươi, làm sao biết, tên của ta, ngươi là ai? Thanh âm lạnh như băng mang theo vài phần khàn khàn. Ta nhận ra ngươi, nhưng là ta không nói cho ngươi ta là ai. Ngươi đừng lo lắng, cho ta cẩu ra một bộ mặt. Về Minh Khư ta xin tha cho ngươi. Cẩu ra thần thần bí bí nói ra. Bộ Phương nghe lời này nhất thời lật một cái liếc mắt. Chó này thật không biết xấu hổ. Người ta cũng không biết ngươi là ai. Dựa vào cái gì bán mặt mũi cho ngươi? Nữ tử kia trên trán khe hẹp dần dần bế hợp lại. Cứng ngắc trên mặt tựa hồ hiện lên một vòng nghi hoặc. Thật sâu nhìn cẩu gia quang ảnh liếc một chút. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Không có chút sinh cơ trong đôi mắt toát ra một tia kinh hãi. Là, ngươi. Cẩu gia giơ lên khéo léo đẹp đẽ tay chó điểm điểm. U Minh nữ chính là không nói nữa. Mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất. Cả người một lần nữa bay trở về băng lãnh U Minh trên thuyền. Buồng nhỏ trên tàu đại môn ầm vang một tiếng mở ra. Nữ nhân này thân hình chính là khắp nhập trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ trộm đi ta uẩn dưỡng. Tinh nguyên tử tùy. Lần này nể mặt ngươi. Bất quá ngươi nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói. Chấm ngoặc kép. Nữ nhân đứt quãng thanh âm đàm thoại phiêu đãng mà đến. Cuối cùng tựa hồ tại phong kêu khóc trong. Biến mất không thấy gì nữa. Mãnh liệt sóng biển cũng là đắm chìm xuống tới. Trở nên nhẹ nhàng. Bộ Phương trừng to mắt. Hắn nhìn chằm chằm này U Minh thuyền mặt mũi tràn đầy quái dị. Nếu như hắn mới vừa rồi không có nhìn lầm lời nói. Này trong khoang thuyền có phải hay không có một người đang dãy giụa? Người kia mặt tựa hồ có chút quen thuộc. Nam Cung Vô Khuyết. Này đậu bỉ chạy thế nào đến này U Minh trong thuyền đi? Bị nữ nhân kia bắt được làm ép người chèo thuyền quân. Trong lòng tràn đầy đều là nghi hoặc. Thế nhưng là nương theo lấy U Minh thuyền một lần nữa biến mất tại biển trong sương mù. Bộ phương cũng là không có đầu mối. Tốt a, mặc kệ nó, tinh nguyên tử tùy. Bước phương tiểu tử ngươi mẹ nó trộm nàng tinh nguyên tử tùy. Bên tai bỗng nhiên liền vang lên cẩu ra tiếng gầm gừ. Này trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy. A, đúng vậy a, chấm ngoặc kép, bộ phương mặt không biểu tình gật đầu. Người biết tinh nguyên tử tùy chân quý a. Mấy chục đầu nguyên tinh đại mỏ bên trong mới có thể xuất hiện một cái tinh nguyên trong hội chất. Chứa loại vật này, cái này nhân tình thiếu đại. Chấm ngoặc kép, cẩu gia tựa hồ có chút ảo não. Tiểu tử ngươi lần này trở về nếu như không mỗi ngày cho ta làm ba đạo thịt rồng sườn xào chua ngọt. Ta nha cắn ngươi, cẩu gia tựa hồ có chút lòng đầy căm phẫn nói ra. Biết biết, chấm ngoặc kép, bộ phương thản nhiên nói. Về sau hắn bắt đầu từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cái bình ngọc. Nồng đậm mùi thơm từ này trong bình ngọc tràn ngập ra. Nữ nhân kia nói cũng là cái này tinh nguyên tử tùy đúng không? Bộ phương tại cẩu gia trước mặt lắc lư một chút bình ngọc. Nói, từ quang ảnh tạo thành cẩu gia nhìn này bình ngọc liếc một chút. Về sau chính là trực tiếp xù lông. Bước phương tiểu tử, người mẹ nó hố chó a. Lớn như vậy một bình tinh nguyên tử tùy. Khó trách U Minh nữ muốn làm thịt ngươi. Đổi cẩu gia ta, cũng mẹ nó muốn truy ngươi đến chân trời góc biển. Cẩu gia thanh âm đàm thoại đều là đang run sợ. Thanh âm ôn hòa đều là trở nên có chút bén nhọn. Cẩu gia sở dĩ ngủ say, cũng là bởi vì ăn tinh nguyên tử tùy. Bất quá khi đó tinh nguyên tử tùy mới một chút xíu. Căn liền không giống bộ phương trong tay như thế một bình lớn. Cẩu gia quang ảnh tại nguyên chỗ đảo quanh. Sau cùng bành một tiếng chính là hóa thành đầy trời ánh sáng tiêu tán. Xú tiểu tử, người chờ đó cho ta. Cẩu gia ta hiện tại liền đến. Này tinh nguyên tử tùy giữ cho ta a. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần tiêu tán. Bốn phía lại lần nữa trở nên gió êm sóng lặng đứng lên. Tiểu đảo một mảnh hỗn độn. Cái viên kia tản ra quang mang ma chảo kỳ quả lẻ loi trơ trọi rơi ở phía xa. Bộ phương có chút mộng bức, đi mấy bước, liền đem này trái cây cho nhặt lên. Dạng này liền đạt được trái cây a. Tựa hồ có chút nhẹ nhõm a. Bộ phương mặt không biểu tình trên mặt cũng là không khỏi ma quỷ. Về sau trở tay liền đem này trái cây cho thu nhập hệ thống không gian trong túi. Bất kể nói thế nào, đạt được một thần cảnh nguyên liệu nấu ăn. Trong nội tâm vẫn còn có chút tiểu hoan hỉ. Tiểu bạch từ dưới đất bò dậy. Đôi mắt khôi phục tử sắc, tiểu tôm tiểu gia hỏa kia tỉnh ngủ, trừng mắt quay tròn con mắt, nhìn qua bộ phương, ầm ầm, bỗng nhiên, toàn bộ hải đảo đều là lay động, bộ phương cảm thấy trong lòng một trận tim đập nhanh, quay đầu nhìn về phía nơi xa, ở nơi đó, sóng biển dâng lên nhiệt khí cuồn cuộn, một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, tựa hồ có cái gì không được sự tình phát sinh, Bộ phương sững sờ, trong lòng hơi động, tại này hỏa trụ phun trào chỗ, tựa hồ có nồng đậm ba động đang tràn ngập, một đạo huyết sắc cự đại huyết tháp hư ảnh vắt ngang trời cao. Trong lúc nhất thời, vân hải bí cảnh bên trong, đạo đạo mạnh mẽ khí tức phóng lên tận trời, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.